Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp, chương 156 tới Hoàng gia học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói phía nam rừng rậm, đi qua sẽ đến Nam Viên Đế Quốc nhưng nếu là người đi đường bình thường, muốn rút ngắn thời gian đến Nam Viên Đế Quốc đi qua khu rừng này vô cùng nguy hiểm, có không ít người đã thử đi vào, nhưng là đều không thấy có người trở về được, bởi vậy khu rừng rậm này liền được gọi là tử vong chi sâm. Sau khi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy có người đứng ở cửa nghênh đón bọn họ. Tham kiến nhị hoàng tử, người nọ hướng Bắc Huyền Thanh hành lễ, sau đó xoay người hướng Âu Nhan Mộ, Ly Thiên Dạ nói. Cặp qua Mộ Hoàng, Ly Vương, một phen lễ giáo xong, Xà Ngọc Kỳ mang phong phạm tiểu thư, Nhu Thuận đứng ở một bên. Giống như trải qua chuyện châm trà xin lỗi lần trước, nàng tựa hồ đã thay đổi bộ dáng, không tìm Tuyết Ẩn gây phiền toái nữa. Sẽ có người đưa các vị đi nghỉ ngơi, ngày mai mới là ngày khai giảng, một đường bôn ba, hẳn là vô cùng mệt mỏi. Người nghênh đón huyền truyền nói. Xà Ngọc Kỳ khẽ gật đầu, lễ phép trả lời, làm phiền, sau đó đoàn người liền bị tách ra, một ít học sinh lớn tuổi mang theo bọn họ đến chỗ ở của mình. Mỗi một người khi đến Hoàng gia học viện, đều phải chờ sau khi thí nghiệm linh lực mới sắp xếp chỗ ở, nhưng là lần này vài người đều là phụng hoàng mệnh mà đến, có cả hai đại nhân vật là Ly Vương cùng Mộ Hoàng, liền được đặc cách. Hoàng gia học viện danh vọng cao tới đâu, cũng không bằng hoàng đế. Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ bị phân ở tại Lạc U cư, Bắc Huyền Thanh phân ở tại Lãnh Nguyệt cư, bọn họ ba cái nữ tử phân ở tại Thu Bích cư. Ba chỗ ở cũng không tính rất xa, an bày vừa đúng, cũng không có vẻ lễ sơ. Nhìn Xà Ngọc Kỳ Nhu Thuận tiến vào phòng của mình, sau đó không có trở ra. Tiếp đến Xà Ngọc Ngưng cũng đi vào phòng của nàng, rất lâu sau mới đi ra. Tuyết Ẩn, chẳng lẽ Xà Ngọc Kỳ nghĩ thông suốt không làm khó dễ ngươi nữa? Manh Tử hề nghi hoặc hỏi. Nàng cảm thấy Xà Ngọc Kỳ không phải là người dễ dàng tha cho người khác như thế. Người đi hỏi nàng sẽ biết, Tuyết Ẩn không lo lắng, nên đến sẽ đến, chuẩn bị sẵn sàng là được. Hỏi nàng, vẫn là quên đi, đúng rồi Triển Hoành sư huynh đã đến đế đô, muốn gặp ngươi. Mạnh Tử hề hôm nay thu được thư tín của sư huynh, đến học viện mới nói với Tuyết Ẩn. Buổi tối đi, Tuyết Ẩn suy nghĩ một hồi, ngày mai chính là ngày khai giảng, đến lúc đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Còn không bằng thừa dịp bây giờ, đi xem một chút một cái hảo thời cơ như thế. Ta cũng phải đi, Mạnh Tử hề vội vàng nói, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Triển Hoành sư huynh. Ngươi liền ngốc ở trong này đi, nếu có người đến ngươi còn có thể giúp ta ứng phó. Nàng cũng không muốn chuyện gì có thể xảy ra, nàng dù sao cũng là chủ nhân chân chính của Lam, không có khả năng buông tay mặc kệ, nàng cũng không an tâm, hiện tại có một phần thế lực di chuyển đến đế đô, đó là tốt nhất. Nhưng là đế đô cùng Dương Thành chênh lệch quá lớn, Dương Thành quá nhỏ, Lam muốn ở nơi đó dừng chân rất đơn giản, nhưng đế đô là địa phương long xà hỗn tạp không tốt để dừng chân, cho nên nàng cảm thấy bản thân nên tự thân xuất mã, về phần ngân mâu chỉ có thể mang cái mũ sa che một chút. Mạnh Tử hề bĩu môi, đành phải như thế, về sau muốn gặp sư huynh, thời gian vẫn còn rất dài. Dưới bóng đêm, Tuyết Ẩn cũng không mặc yêu diễm hồng y, thay một thân hắc y, càng hiện lên dáng người nhỏ nhắn của nàng, giống như một đứa trẻ. Tiểu đoàn tử, mang ta đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ẩn từ trong huyết ngọc châm đem tiểu đoàn tử gọi ra, tiểu gia hỏa này có thể bay lên nha. Cách chương.